Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 520, như thế nào đánh vỡ san sinh lũng đoạn. Hứa Đồng, ngươi lần này ra làm sao cũng phải có một tuần lễ đi. Bận bịu cái gì dùng thời gian dài như vậy? Nước Mỹ Thánh Điệt mở hàng sân bay. Lôi Quân vừa thấy được Hứa Chiết thuận tiện kỳ hỏi. Đoạn thời gian trước Hứa Chiết khuyên hắn qua vài ngày lại đến nước Mỹ về sau. Hứa Chiết liền đi nước ngoài. Nhưng làm cái gì hắn không rõ ràng. Cùng Xiaomi sự tình cũng không quan hệ. Hứa Chiết cũng không cần thiết nói với hắn. Nhưng người dù sao đều là hiếu kỳ. Cho nên Lôi Quân liền tùy ý hỏi một câu. Đối với cái này Hứa Chiết chỉ là cười cười nói ra. Ta trước kia không phải đã nói nha. Nghĩ nghiên cứu phát minh độc thuộc về mình chip. Nhưng từ không tới có muốn phát triển không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đây không phải muốn theo một chút công ty liên hệ một cái. Tìm kiếm một chút kỹ thuật ủng hộ nha. Ta đi, Hứa Đồng ngươi thật muốn chỉ a. Lôi Quân cũng là không nghĩ tới Hứa Chiết lại là vì cái này ra. Vội vàng nói, Hứa Đồng, ta lần trước không phải nói với ngươi sao? Tự chủ nghiên cứu phát minh chip là có thể, nhưng là tài chính ít nhất phải chục tỷ khởi bước, mà lại cuối cùng nghiên cứu ra đến sản phẩm tính năng cũng sẽ không nhiều tốt. Cho dù là chục tỷ USD mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngài nghĩ nghiên cứu phát minh thuộc về chính Hoa Hạ chip kỹ thuật. Đây là chuyện tốt, ấn lý thuyết ta là không nên đánh kích ngươi lòng tin. Nhưng làm cái này cần tài chính xác thực quá nhiều. Hứa Đồng ngươi bây giờ 097 phát triển tốc độ rất nhanh. Hẳn là đem trọng điểm đặt ở phát triển tự thân bên trên. Hiện tại giá trị của ngươi 500 ức. Chờ đến về sau giá trị bản thân 1.000 ức thậm chí 2.000 ức thời điểm. Lại nghiên cứu phát minh cái này cũng không muộn. Lôi Quân một phen có thể nói là lời từ đáy lòng. Hắn lời nói cùng Hứa Chiết ý nghĩ là không hợp. Nhưng cái gọi là lời thật thì khó nghe chính là như thế. Hiện tại Hứa Chiết thân ra 500 ức. Còn có không ít là tại cổ phần bên trong. Đoạn thời gian trước Hứa Chiết muốn thu mua một chút Universal công ty rạp chiếu phim cùng khách. Sạn sự tình, cũng là tại rượu trên trận nói. Bỏ đi những này tiêu xài. Hứa Chiết dòng tiền đoán chừng cũng liền 200 ức tả hữu. Cái này 200 ức vùi đầu vào nghiên cứu phát minh chip bên trong. Có thể hay không nhấc lên bọt nước không nói. Nhưng đại bộ phận tiền mặt vùi đầu vào nghiên cứu phát minh bên trong. Có chút quá lãng phí. Vạn nhất Hứa Chiết nghiên cứu đến một nửa tiền không có. Làm sao bây giờ? 200 ức nhìn nhiều. Nhưng thật muốn nghiên cứu phát minh hàng nội địa chip kỹ thuật lời nói. Số tiền này thật đúng là đốt không bao lâu. Thật đến loại kia nửa vời thời điểm. Kia Hứa Chiết liền khó làm. Cho nên Lôi Quân nghĩ đến khuyên lên một câu, nhường Hứa Chiết dùng những này tiền mặt kiếm nhiều một chút tiền. Chờ đến tài chính nhiều lại đầu nhập một bộ phận đến kỹ thuật nghiên cứu phát minh bên trong. Như thế cũng không có áp lực gì. 200 ức tại nghiên cứu phát minh kỹ thuật bên trên. Thật sự là quá ít. Hắn sợ Hứa Chiết không xem chừng rơi vào đi. Lại nghĩ tránh ra coi như khó. Yên tâm đi Lôi Tổng, ta chính là trước tới nhìn xem, nghĩ đến làm sao phát triển, cũng không phải nói lập tức liền muốn bắt đầu nghiên cứu phát minh. Hứa Chiết trả lời, hiện tại toàn thế giới phạm vi bên trong smartphone thị trường cũng càng ngày càng nóng nảy. Điện thoại sử dụng vi hình chip cũng sẽ càng ngày càng được coi trọng. Cho dù là hiện tại không nghiên cứu phát minh. Liên quan kỹ thuật ủng hộ có thể sớm một chút nắm bắt tới tay cũng tương đối tốt. Cái này lại, hoa không bao nhiêu tiền. Nói không chừng qua mấy năm trí năng điện thoại thị trường hoàn toàn khai thác sau khi đi ra. Liên kỹ thuật ủng hộ cũng bị lũng đoạn đâu. Hứa Đồng ngươi nói như vậy cũng không sai. Bởi vì Xiaomi trong công ty mấy cái cao tầng đều đi. Theo, hai người tại xưng hô lên cũng không có quá tùy ý. Lôi Quân nói ra, không nói trước cái này, chúng ta vẫn là đi trước làm chính sự đi. Quan com máy xử lý nếu là lấy thêm không được lời, Xiaomi coi như thật nguy hiểm. Trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm nha. Đến địa phương cùng bọn hắn tiếp tục tâm sự chẳng phải biết rõ. Nói một đoàn người đi vào quan com công ty, Lôi Quân cũng không phải lần đầu tiên tới. Quầy khách sạn công tác nhân viên đã sớm biết hắn. Gặp Lôi Quân lần nữa tới sau hỏi, ngài cùng nhóm chúng ta công ty cao tầng có hẹn trước không? Nếu như không có lời nói, ta chỉ có thể hẹn trước. Ta hẹn trước Jonathan Nhiều Đức tiên sinh. Còn xin ngươi giúp ta thông cáo một cái. Lôi Quân lập tức nói, các ngươi vận khí thật đúng là không tệ. Nhiều Đức tiên sinh vừa vặn tại trong công ty, ta giúp ngươi gọi điện thoại liên hệ một cái đi. Không nhiều lắm công phu, Hứa Chiết cùng Lôi Quân liền tại quan com công ty một gian trong phòng họp. Nhìn thấy quan com Á Thái khu người phụ trách Jonathan Nhiều Đức. Có lẽ là bởi vì Lôi Quân đã mấy lần cùng đối phương thương lượng duyên cớ, Jonathan Nhiều Đức cùng hắn cũng quen thuộc. Nhìn thấy Lôi Quân về sau liền trực tiếp kể khổ nói. Lôi, không nghĩ tới hơn một tuần lễ trước đó nhóm chúng ta mới trò chuyện xong. Hôm nay ngươi lại lần nữa tới. Nói thật ta thật rất muốn đáp lại ngươi điều kiện. Nhưng ta thật không có cái kia quyền hạn a. Nhiều Đức tiên sinh, ngài là ta gặp qua quan com công ty tầng cao nhất. Nếu như ngài cũng không có quyền hạn lời nói, vậy có thể hay không đem có quyền hạn người phụ trách dẫn tiến cho ta đâu? Lôi Quân nói thẳng, ta cho dù là đem nhóm chúng ta CEO kêu đến đều vô dụng. Cuối cùng ngươi vẫn là đến cùng ta nói. Jonathan Nhiều Đức cười khổ nói, châu Á địa khu nghiệp vụ đều là để ta tới phụ trách. Ta ngược lại thật ra nghĩ bán cho ngươi một chút chip. Nhưng bây giờ 8.260 chip đơn đặt hàng đã vượt qua nhóm chúng ta sản lượng. Nhóm chúng ta là không thể nào lại cùng bất luận kẻ nào ký kết đơn đặt hàng. Không phải vậy nhóm chúng ta rất có thể sẽ trái với điều ước. Hiện tại chỉ là san sinh công ty đơn đặt hàng liền đủ nhóm chúng ta bận bịu thời gian thật dài. Trong thời gian ngắn nhóm chúng ta là thật không có cái năng lực kia cho những người khác cung. Hóa, hiện tại quan com cũng là có khổ khó nói. Trừ Xiaomi bên ngoài, còn có rất nhiều điện thoại công ty cũng muốn ngắt mua một nhóm máy xử lý. Mà bây giờ quan com xuất ra bán chip bên trong là thuộc đôi hạch 1,5GHz MSM8260 chip cao cấp nhất. Tất cả mọi người nghĩ đặt hàng cái này chip, nhưng bọn hắn sản lượng là có hạn. Toàn bộ nhường san sinh cùng những nhà khác xí nghiệp cho ép khô. Trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng lại cùng mới khách hàng hợp tác. San sinh, Nhiều Đức tiên sinh, ta tin tưởng ngươi lời nói, nhưng ngươi có thể hay không cùng ta lộ ra một cái. San sinh đến cùng đặt hàng bao nhiêu khối 8.260 máy xử lý. Lôi Quân trao mày, hắn không phải lần đầu tiên tới, cũng không phải lần đầu tiên nghe được câu trả lời này. Jonathan lời nói xem ra vẫn còn có chút có độ tin cậy. Nhưng Lôi Quân có chút nhớ nhung không minh bạch là, san sinh đúng là toàn thế giới điện thoại ngành nghề bên trong. Cũng chiếm cứ lấy cực lớn tỷ lệ, nhưng san sinh bản thân liền là có kỹ thuật năng lực. Bọn hắn cũng có tự chủ nghiên cứu phát minh chip. Qualcomm MSM8260 chip mặc dù tốt, nhưng san sinh tròm Orion series chip cũng không kém. Thậm chí rất nhiều người nói Qualcomm chip là so ra kém san sinh. San sinh có tự mình chip, hiện tại lại ăn rất nhiều Qualcomm chip. Nó mục đã rất rõ ràng, đó chính là trực tiếp theo nguyên vật liệu lên lũng đoạn tự mình dẫn đầu địa vị. Nếu là tại Qualcomm nơi này thật keo kiệt không ra máy xử lý lời nói, hắn cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là cùng san sinh liên hệ, hy vọng có thể theo trong tay đối phương cầm xuống một chút máy xử lý. nhưng San Sinh đã bắt đầu lũng đoạn nguồn cung cấp. Lại thế nào có thể sẽ đem máy xử lý phân cho hắn một bộ phận đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.